nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 300: Danh hiệu yêu hồ. Tin tức: Hoa Quốc, Kyoto, trạng vạng, một vị thân mặc đồ trắng Carizonil cầm trong tay rơi phiến lão nhân, xem trong tay mới vừa truyền về tin tức, nhất thời đắc ý cười to nói: Trương Đạo Lâm a, Trương Đạo Lâm, ngươi vạn vạn nghĩ không ngươi xuất sắc nhất đại đệ tử lại là lão phu nhi tử đi. Những năm này ngươi đối với lão phu sỉ nhục, lão phu lần này liền muốn một lần toàn bộ trả hết nợ. Thả xuống trong tay phù, lão nhân quay về ngoài cửa khẽ quát: Truyền cho ta ngự khiến, triệu tập 12 đại thần quan đến phủ nghị sự. Này, thần chủ đại nhân. Ngoài cửa hai cái khom lưng quỳ trên mặt đất, âm dương sư cúi đầu đáp một tiếng. Tay bấm âm dương chú ấn, trong nháy mắt hóa thành một đạo gió xoáy biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại từng đóa sakura ở trong sân theo gió phấp phới. Nửa giờ sau, 12 vị ăn mặc không đồng dạng thức Carizonil đại thần quan ngồi một đài đài lơ lửng giữa trời cỗ kiệu, bị mỗi cái gia tộc âm dương sư chen chúc từ đằng xa không trung bay tới, sau đó rơi vào thần chủ vị trí Jin ra cửa. Sau một tiếng, nghị xong việc, 12 vị đại thần quan lại ngồi cỗ kiệu rời đi Jin ra. Thần chủ đại nhân, chia râu thế nào rồi? Làm lão nhân mới vừa đi ra phòng hội nghị không bao xa, một vị tựa hồ đã chờ từ sớm ở cửa hồi lâu lão phụ nhân liền ngăn ở trước mặt hắn. Lão phụ nhân tuổi tác khoảng chừng ở 50-60 tuổi, từ ăn mặc đến xem, tựa hồ rất là cao quý. Hơn nữa bên cạnh còn có hai cái 15-16 tuổi nha hoàn hầu hạ. Lão nhân nhìn thấy lão phụ nhân, trong mắt lóe ra một vệt căm ghét, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười nói: Yên tâm, chia râu rất tốt, hắn vì gia tộc làm ra rất lớn cống hiến, ở không lâu nữa nên là có thể trở về cùng ngươi. Lão phụ nhân nghe được con trai của chính mình sắp trở về, trong mắt nhất thời thêm ra một chút nước mắt. Từ khi nàng nhi tử ở 7 tuổi cái kia năm rời đi nàng sau, cho tới bây giờ, bọn họ đã có nhanh 40 năm không có lại thấy. Tuy rằng cuộc sống của nàng qua càng ngày càng tốt, ở gia tộc địa vị cũng càng ngày càng cao, thậm chí thần chủ mấy vị chính thức thê tử hiện tại ở trong gia tộc đều không có địa vị của nàng cao. Thế nhưng nàng nhưng cũng không hài lòng, bởi vì nàng quá nhớ nhung con của chính mình. Cùng lúc đó, mới vừa bay khỏi Jin ra 12 cái trong kiệu, một cái điêu đầy hồ ly chân dung cỗ kiệu đang bay khỏi Jin ra nửa giờ sau, đột nhiên truyền ra một cái thập phần thành thục êm tai âm thanh: Quy tắc cũ, ở đây dừng một lát, các ngươi không cần theo ta. Nói xong, một cái khoảng chừng hơn 40 tuổi người Mỹ phụ ăn mặc Carizonil từ trong kiệu bay ra, sau đó tay bên trong vừa bấm chú ấn, trên người Carizonil liền hóa thành một cái nát hoa áo đầm. Là, đại nhân, tùy điểm cỗ kiệu bốn cái sao sao dương sư, tựa hồ đối với này đã tập mãi thành quen, cũng không có kinh ngạc, chỉ là cung kính khom lưng đáp một tiếng, liền ở lại tại chỗ. Bởi vì các nàng đều biết, các nàng vị này Tamamo gia tộc gia chủ, Hoa Quốc 12 đại thần quan một trong, có cái yêu thích nhất, vậy thì là từ nhỏ đặc biệt thích ăn ba màu viên thuốc. Hơn nữa hầu như mỗi ngày đều muốn ăn, vì lẽ đó thường thường khi đi ngang qua một ít ăn vặt phố thời điểm, đều sẽ xuống ăn một lúc ba màu viên thuốc sau mới rời khỏi. Người Mỹ phụ ăn mặc nát hoa áo đầm đối với mình gây một cái ảo thuật, sau đó chậm rãi hạ xuống ở Kyoto nổi danh nhất một cái ăn vặt trên đường. Nàng thông thạo cất bước ở này điều ăn vặt trên đường, rất nhanh liền tìm tới một nhà bán ba màu viên thuốc quán ăn nhỏ. Sau 10 phút, nàng ném vài tờ lớn mệnh giá tiền giấy, hài lòng sờ sờ chính mình cái bụng, sau đó tiện tay lại cầm 4 cái 3 màu viên thuốc liền rời khỏi. Cho, mời các ngươi, đi thôi, trở lại còn có chuyện phải làm đây. Người Mỹ phụ đem 4 cái 3 màu viên thuốc phân cho 4 tên bên người âm dương sư. Một lần nữa tiến vào trong kiệu, mà 4 tên bên người âm dương sư nhưng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đem từng người trong tay 3 màu viên thuốc cắn ở trong miệng. Bắt đầu triển khai âm dương thuật ngự sử cỗ kiệu hướng về Tamamo nhà bay qua. Chờ trên trời cỗ kiệu hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi sau. 3 màu viên thuốc tiệm bên trong một vị thanh niên mặc âu phục nam tử. Rất tự nhiên tính tiền. Khi đi ngang qua mới vừa người Mỹ phụ ngồi chỗ ngồi một vệt. Liền giống như người bình thường rời đi. 1. Hoa quốc thần chủ triệu tập 12 đại thần quan cùng 150 vị tinh anh âm dương sư với sau 3 ngày. Ở Jin gia tập hợp, hư hư thực thực sẽ có trọng hành động lớn. Cụ thể địa điểm cùng mục đích còn chưa tiết lộ. 2. Kinh nhiều mặt tra tìm. Đã xác định Hoa quốc có nhiều tên bóng đen. Lấy các phái đệ tử thân phận trà trộn vào hiệp hội. Cũng khả năng còn có một vị thân cư yếu chức. Nhìn cẩn thận thẩm tra. Tiên hồ, thanh niên ngồi ở chính mình ô tô bên trong. Lấy ra kiếm gỗ đào hướng về trong tay một viên nho nhỏ cúc áo lên chỉ tay. Một đoạn văn tự liền xuất hiện ở cúc áo phía trên. Dừng lại khoảng chừng 5 giây thời gian. Sau đó biến mất không còn tăm hơi. Khoảng cách Trác Ly huyết thống dung hợp ngày thứ 7. Giang Nam Mao Sơn Động Thiên. Cổ Thông Thiên đem một phần mật báo đưa cho Trương Đạo Lâm. Sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Lão ca, đây là tiên hồ truyền về tin tức. Ngươi xem một chút đi. Cổ Thông Thiên, ở bề ngoài là hoa hạ thứ 2 đại đạo môn phái Mao Sơn phái trưởng môn. Là không hỏi hiệp hội bất cứ chuyện gì vụ. Chỉ lo cúi đầu tu luyện hoa hạ đạo gia hiệp hội phó hội trưởng. Trên thực tế, còn có một tầng càng bí ẩn thân phận. Vậy thì là hoa quốc lộ nhà hiệp hội đối ngoại nhân viên nằm vùng người tổng phụ trách. Mà tầng này thân phận, chỉ có Trương Đạo Lâm biết. Dù cho là hắn nhi tử Cổ Quang Nghị cũng đều không chút nào biết. Đương nhiên, nếu như Cổ Quang Nghị biết mình phụ thân có tầng này thân phận, cũng sẽ không ngu như bò cùng âm dương sư hợp tác rồi. Lúc này hắn đưa cho Trương Đạo Lâm tin tình báo này. Chính là dưới tay hắn một vị cực kỳ bên trong trọng yếu nhân viên nằm vùng truyền về tin tức. 12 đại thần quan cùng 150 chưa tinh anh âm dương sư. ABUN này con chó già đến cùng đánh ý định gì? Lẽ nào muốn cùng chúng ta giới tu hành một lần nữa, khai chiến? Còn có chúng ta hiệp hội cao tầng bên trong, dĩ nhiên khả năng có Hoa quốc bóng đen, điều này tựa hồ có chút không có khả năng lắm đi. Thông Thiên ngươi làm sao xem? Trương Đạo Lâm xem trong tay tin tức, nhíu mày thành chữ xuyên. Choan, hắn mặc dù là Hoa hạ đạo gia hiệp hội hội trưởng, cũng là Hoa hạ đạo gia hiệp hội bên trong thực lực mạnh nhất đạo sĩ. Một tay ngũ lôi chính pháp càng là ngày càng ngạo nghễ. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải thuộc về đặc biệt thông minh cái kia một loại. Càng là không am hiểu phân tích tình báo. Hắn am hiểu nhất là đem kẻ địch quanh thành cho bụi. Vì lẽ đó, năm đó đối với Hoa hạ đạo gia hiệp hội chức hội trưởng, hắn là không muốn làm. Hắn cảm thấy đầu óc rõ ràng ổn định. Đầu óc chuyển so với hắn phải nhanh thật nhiều lần Cổ Thông Thiên mới là thích hợp nhất làm hội trưởng. Có điều Cổ Thông Thiên nhưng nói cho hắn, hội trưởng kỳ thực không cần làm cái gì, chỉ cần thực lực mạnh mẽ là được. Có thể đem Hoa quốc thần chủ đánh gào gào thét lên hắn là thích hợp nhất. Mà Cổ Thông Thiên có chuyện quan trọng hơn muốn làm, vậy thì là dự trù đối ngoại bộ ngành. Bồi dưỡng ra phù hợp điều kiện ưu tú nhân viên nằm vùng. Tản vào đi ra bên ngoài mỗi cái địa phương tiến hành ẩn núp. Trương Đạo Lâm ở sáng, Cổ Thông Thiên ở trong tối, mới là thích hợp nhất. Lấy cuối cùng, Trương Đạo Lâm mới ở Cổ Thông Thiên khuyên, bất đắc dĩ đảm nhiệm Hoa hạ đạo gia hiệp hội chức hội trưởng.